Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứ trong tình trạng này mình cứ thua lỗ, đền bù mãi, có ngày phá sản luôn ấy. Ông lắc đầu. Thế thì tiếp tục buôn bán. Không thu được tiền về, làm sao trả công cho anh chị em công nhân? Ông Dương khoát tay. Bán số nữ trang mà mình sắm, để làm lại từ đầu đi. Bà Dương thì thầm. Này, ông ơi. Gì nữa? Tôi muốn nói với ông về chuyện bà già điên ấy. Hả? Bà ấy làm sao? Có thể do bà ta làm ra việc ấy không ông? Ông Dương lắc đầu. Không, bà ta yếu đuối làm gì được chứ. Nhưng tôi sợ bà ấy là yêu quái. Bà ấy hại nhà mình để làm cái gì? Bà Dương lại nói. Hay bà ta chính là Út Duyên? Nhắc nghe đến người tình cũ, lòng ông ta thắt lại. Út Duyên á? Không phải đâu. Bà già này già với xấu xí hơn. Bà Dương thở dài. 10 năm trôi qua, thời gian biết bao thay đổi chứ. Ai biết chuyện đã xảy ra là gì đâu. Ông Dương ngậm ngùi. Không biết Út Duyên giờ sao nữa nhỉ? Còn sống hay chết đi rồi? Bà thở dài. Thôi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Mà nên nói chuyện hiện tại đi. Mình khắc phục thế nào để cửa hàng khỏi phải phá sản đây? Ông Dương nhìn chán nản, kiệt sức. Tôi giao quyền quyết định cho bà đấy. Thôi được rồi, ông cứ nghỉ đi. Tôi ra ngoài có chút việc, tôi về ngay. Đám công nhân bàn tán xôn xao với cái miếu nhỏ xuất hiện quá bí ẩn. Nam thì thầm với các bạn. Này, tại sao xuất hiện một cách bí ẩn như vậy chứ nhỉ? Hoàng Cao băn khoăn. Thì có lẽ người ta thờ cúng ma ra đấy. Nam gật gù. Mày đoán cũng có lý. Nhưng mà tại sao nó xuất hiện vào ban đêm? Hoàng Cao kêu lên. Trời ơi, không lẽ trường cái mặt ra giữa ban ngày à? Nam hỏi. Vậy theo mày thì là ai? Hoàng Cao cười híp mắt. Không lẽ là tôi chắc? Nam đùa. Cũng dám lắm. Hoàng Cao trừng mắt. Sao anh nói kỳ vậy? Tôi mà đi làm ba cái chuyện bá láp đó à? Nam cười xuề xòa. Ê, đùa vậy thôi. Có lẽ là vợ mày đấy. Hoàng Cao bật cười. Vợ tôi nó nhác còn hơn ai hết ý. Nửa đêm dám mò đến đây thì chỉ có nước khiêng nó về. Nam cười. Nói vậy thôi chứ ta biết tỏng ai rồi. Hả? Ai thế anh? Thành Tâm bước ra. Bà chủ Dương chứ ai nữa? Nam cười. Thằng này coi vậy mà hay nhỉ? Hoàng Cao ngạc nhiên. Thế sao bà ấy lại cúng nơi này? Nam vỗ đùi. Má xuất hiện nơi nào thì nơi đó mới linh thiêng. Thanh Tâm nói thêm. Dường như dạo này cửa hàng xuất khẩu của ông chủ gặp vấn đề. Nam khoát tay cao giọng. Thì đấy, tự nhiên cát đá đầy bao, cá biển thì biến đâu mất. Tâm nói thêm. Mấy đại lý lấy hàng của ông chủ đều điện báo rằng trong mắm đều có cát đá. Hoàng Cao nhíu mày. Nhưng sao kỳ thế nhỉ? Nam cũng kêu lên. Mà vô lý, những thứ ấy đều qua khâu kiểm nghiệm hết, sao có chuyện ấy nhỉ? Thanh Tâm lắc đầu. Lại một chuyện vô cùng bí ẩn nữa, không ai giải thích được. Hoàng Cao kề tai bạn nói nhỏ. Nghe đâu lão chủ này ác độc lắm đấy. Hả? Sao mày biết? Hoàng Cao gật gù. Có lần tôi đi đến cửa hàng sớm, tận mắt thấy ông cùng với vợ mình đuổi bà già điên ngủ đậu mái hiên nhà ông ta. Nam chép miệng. Thực vậy thì ông ta quá ác đấy. Thanh Tâm lẩm bẩm. Một bà già điên ư? Hoàng Cao gật đầu. Bà ấy đáng thương lắm. Tâm lại hỏi. Lúc này bà ấy còn đến đây nữa không? Hoàng Cao lắc đầu. Hình như không đến nữa thì phải. Gia đình ông chủ Dương đang nghi ngờ bà già điên ấy phá mình nên đang truy tìm bà ấy. Nam hỏi sang chuyện khác. Này Tâm này, con Hạnh ra sao rồi? Thanh Tâm lắc đầu. Thấy không hy vọng sống anh ạ. Cô ấy đau tim nặng mà còn bị chấn thương ở đầu nữa cơ. Nam lại hỏi. Vậy là cô ấy đang hôn mê à? Tâm gật đầu. Phải. Nhưng... Nam bối rối. Mày nhưng cái gì? Tâm thật tình nên nói, anh thương cô ấy phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.